Chương 2139, thủ đoạn tàn nhẫn. Chương 2139, thủ đoạn tàn nhẫn bịch một tiếng, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, hướng Trần Phong liên tục đập đầu. Hắn cầu khẩn nói ra, cầu ngươi, không nên giết ta, cầu ngươi, không nên giết. Ôi Trần Phong nhìn lấy hắn, mỉm cười nói, Hồ công tử, ngươi không phải mới vừa rất phách lối sao, không phải mới vừa rất bá đạo sao, không phải mới vừa công bố muốn giết ta, lại diệt ta toàn tộc sao, hiện tại, ngươi làm sao như thế một cái bộ dáng, ta vừa rồi mắt chó đuôi mù đắc tội ngài, ngài đừng chấp nhặt với ta, ngài muốn cái gì, chúng ta Hồ gia đều có thể cho ngươi. Muốn giày đặc có bí tịch, muốn đan dược có đan dược, thứ gì chúng ta Hồ gia đều có. Hắn tranh thủ thời gian luôn miệng nói ra. Trần Phong mỉm cười nói, thật có lỗi, ta cái gì cũng không cần, liền muốn ngươi người này. Nói, đi ra phía trước, Trần Phong mục đích rất đơn giản, đúng vậy đem hắn cướp. Nhưng là Trần Phong cũng sẽ không để hắn thư thư thản thản, càng sẽ không đem hắn phụng làm kha cờ hờ quy. Trần Phong cười lạnh một tiếng, đưa tay liên kích bốn dưới, trực tiếp đem hắn tứ chi toàn bộ chấn vỡ, sau đó, lại là đem hắn cái cằm đánh nát. Hắn vung tay lên, đem tay trái của hắn chính là chạm xuống dưới, ném cho Đao Thúc. Đao Thúc cười rạng rỡ, quay người biến mất trong bóng đêm. Trần Phong đem Hồ Cao Phi nhấc lên, cũng là trong nháy mắt biến mất. Bọn hắn phen này động tĩnh thậm chí căn bản cũng không có kinh động bất luận kẻ nào. Trần Phong hoàn toàn tạo thành thực lực nghiền ép Hồ Giật Minh, từ đêm qua vẫn có chút tờ tâm thần bất an. Bởi vì hắn nhi tử từ tối hôm qua đến bây giờ đều chưa có trở về. Hắn đứa con trai này tuy nhiên ở bên ngoài hồ nháo lợi hại, nhưng là chí ít mỗi lúc trời tối là nhất định sẽ về nhà qua đêm. Đến cái này một ngày sáng sớm, hắn trở nên càng thêm táo bạo, trong đại sảnh đi tới đi lui, giống lớn nói, đều là người chết sao, thiếu gia từ tối hôm qua đến bây giờ chưa có trở về, các ngươi lại còn không có tìm được thiếu gia xưa nay đi nơi nào, các ngươi đều không biết sao, trực tiếp đến đó tìm a một cái lao giả thò đầu ra nhìn, mặt mũi tràn đầy ủy khuất đi đến, hắn không người thấp giọng nói ra, lao gia. Có thế phái nhân thủ đều phái đi ra, chúng ta trong phủ trọn vẹn phái ra hơn ngàn nhiều. Người đi. Thiếu gia xưa nay chỗ có yêu đi địa phương, cũng đều đi, nhưng là đều không có bất kỳ cái gì manh mối nha, nhưng trong lòng cực kỳ e ngại. Hắn đối vị này lao ra vô cùng hí hệ ưu do, biết đạo hắn nhìn một mảnh hiền lành, là cái người hiền lành dáng vẻ, kỳ thực tâm ngoan thủ lạn, giết người không chớp mắt. Trong phủ đệ bởi vì hơi mạo phạm hắn mà bị trực tiếp đánh chết không biết đạo có bao nhiêu, mà cũng chính bởi vì hắn hung ác như vậy, cho nên tuy nhiên hắn bây giờ lửa cháy, nhưng là đại quản gia chẳng những không nóng nảy, ngược lại còn có chút cười trên nỗi đau của người khác, trong lòng thầm nghĩ, đáng đời, thật sự là báo ứng dòng dã tìm cho tới chưa, QNZ không có đạt được bất kỳ tin tức, mà liền tại Hồ Giật Minh sốt ruột lư a cha y thời điểm, đồng nhiên, một tên thị vệ nhanh chân đi vào. Trước điện, Cao Thanh Hô nói, gia chủ, tiểu nhân, nơi này có phát hiện mới. Phát hiện gì, tranh thủ thời gian mang lên để ta xem một chút. Hồ Giật Minh lập tức gấp giọng nói, no y tên thị vệ kia cung kính mang lên một cái hộp, nói ra, cái này hộp là vừa rồi tiểu nhân ở phủ đệ cửa ra vào nhìn thấy. Một người nhanh chóng đem hộp để ở chỗ này, sau đó nhanh chóng nhanh rời đi. Hồ Giật Minh lập tức vội vàng đem hộp mở ra, mà hắn đem cái này hộp mở ra trong nháy mắt đó. Lập tức một tiếng kêu sợ hãi, sắc mặt trở nên tái nhợt, cả người đều là nặng nề mà run rẩy một dưới, thân thể nghiêng một cái, trực tiếp ngồi trên mặt đất. Nguyên lai, trong cái hộp kia lại là một tay nắm. Bàn tay này lộ ra nhưng đã bị chạm xuống tới được một khoảng thời gian rồi, đã là hoàn toàn mất máu, tái nhợt vô cùng. Mà bàn tay này, hắn cực kỳ quen thuộc, chính là con của hắn Hồ Cao Phi thủ trưởng. Sau một khắc, hắn chính là buộc phát ra một trận không phải người một loại chu lên. Âm thanh thê lương, vô cùng bén nhọn giống nói, là ai cũng dám động nhi tử ta, ta muốn để ngươi chết không có chỗ chôn, ta muốn để cả nhà ngươi đều chết, ta muốn chu cả nhà ngươi, diệt ngươi cựu tộc. Hắn phát ra từng tiếng hận tới cực điểm oán độc chửi mắng, nhưng lại không có bất kỳ cái gì dùng, mắng một hồi lâu về sau, hắn vừa rồi chán nản tựa ở trên ghế, lớn tiếng nói ra, đi nói cho Thiên Nguyên Hoàng thành thành vệ quân. Để bọn hắn nhìn lấy xử lý Hồ Giật Minh địa vị không hề nghi ngờ là rất cao. Thành vệ quân chiếm được tin tức này về sau, lập tức toàn thành giới nghiêm, toàn thành thường lớn, làm đến lòng người bàng hoàng. Nhưng là, dòng dã tìm một cái buổi chiều, QNZ không có bất kỳ động tác gì. Mà liền lúc chạm vạng tối phân, Hồ Giật Minh lại nhận được một cái hộp, tại còn không có mở ra hộp thời điểm, trong lòng của hắn liền đã sinh ra một cỗ dự cảm bất tưởng. Mà khi hắn mở hộp ra về sau, càng là một tiếng hét thảm, kém chút trực tiếp ngất đi, nguyên lai, trong cái hộp kia lại là một chân. Hắn nhận ra, cái này là con của hắn bản chân mà theo bản chân kia đưa tới còn có một phong thư, trên thư chỉ là viết đẫm máu hai hàng chữ lớn, còn dám lộ ra, sau quả tự hành gánh chịu. Hồ Giật Minh thân thể nặng nề mà lay động một dưới, qua một hồi lâu về sau, hắn vừa rồi chán nản ngồi dậy, trong nháy mắt tựa như là già mấy chục tuổi. Hắn nhẹ nói cho thành vệ quân những người kia, nhi tử ta tìm được, không cần đến bọn hắn lại huy động nhân lực. Quản gia tranh thủ thời gian cẩn thận từng ly từng tí lui ra ngoài quả nhiên, đến sáng sớm ngày thứ hai thời gian, hắn liền lại nhận được một phong thư, tối nay giờ tí, ngoài thành bên ngoài 370 dặm, Sơn Thần Miếu. Sơn Thần Miếu thật sao? Hồ Giật Minh nhẹ nhàng nỉ non hai câu, như có điều suy nghĩ, trong mắt lóe lên một vòng vẻ tàn nhẫn. Màn đêm buông xuống giờ tí, hắn đúng hạn đến, mà mai phục tại Sơn Thần Miếu bên cạnh, đây là dòng dã 37 tên hắn mời tới các lộ cao thủ. Những cao thủ này bên trong, thực lực cao nhất đã đạt đến cửu tinh vũ vương, yếu nhất cũng có thất tinh vũ vương điền phong chi cảnh. Nhưng là đáng tiếc, bọn hắn tại trong Sơn Thần Miếu dòng dã đợi một đêm, cũng không có đợi đến một người. Ngược lại là khi hắn trở lại trong phủ về sau, lại nhận được một cái hộp, trong hộp chính là con của hắn một cái chân khắc trưởng, càng có một câu tràn đầy uy hiếp mà nói, như tại dám dở trò gian, lần tiếp theo đúng vậy đầu của hắn. Thậm chí, Hồ Giật Minh đều có thể cảm giác được, đối phương tại viết hàng chữ này thời điểm, trên mặt lộ ra cái kia cố biểu tình hài hước. Tràn đầy đối với hắn khinh thường, hoàn toàn xem thấu tính toán của hắn. Rốt cục, Hồ Giật Minh cũng không dám lại đùa nghịch bất kỳ mánh khỏe. Ngày đó ban đêm, lúc đêm khuya vắng người, Hồ Giật Minh một thân một mình, đi vào thành Tây một tòa cũng sớm đã bỏ hoang trong nhà. Tòa nhà này đã không biết đạo bỏ phế bao nhiêu năm, hoang tàn vắng vẻ, thường xuyên còn có nháo quỷ truyền thuyết. Hồ Giật Minh đi đến trong sân, hai tay mở ra, ra hiệu mình không có mang bất luận cái gì vũ khí, trầm giọng nói ra, các hạ đã ước ta đến đây, mong rằng ra gặp một lần. Ta lần này, lẻ loi một mình, tuyệt không bất kỳ địch ý nào, chỉ cầu các ngươi có thể thả khuyển tử một cái mạng.